Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, lời đồn đại. Nghe nói a, Lãnh Lãnh bị phạt cấm đoán hối lỗi 1 năm đâu. Này, tin tức này sáng sớm liền truyền khắp, các ngươi nói cái này có thể hay không quá nghiêm khắc. Mặc dù nói Lãnh Lãnh tùy tiện đối Tiểu Cốc Vũ xuất thủ là không đúng. Nhưng Tiểu Cốc Vũ tựa hồ cũng không bị thương tích gì. Đáng đời, ta còn ngại phạt nhẹ đâu. Ta nghe nói a, Tiểu Cốc Vũ trở lại hắn chỗ ở, liền hôn mê bất tỉnh. Thật đáng thương, bất kể nói thế nào. Lúc này xử phạt là Đại Tế Ti cùng giới luật trưởng lão cùng nhau làm quyết định. Vẫn là giới luật trưởng lão tự mình tuyên bố. Xem ra nàng cũng chịu không được mọi người lưu ngôn phỉ ngữ. Đây không phải trọng điểm. Các ngươi đừng quên, cái này Lãnh Lãnh rõ ràng là bị người xúi dục lúc này mới tìm tới Tiểu Cốc Vũ. Lãnh Lãnh đều thụ như thế trách phạt, kia xúi dục người đâu? Vây tại một chỗ bát quái một đống váy rơm mỹ nữ trầm mặc một hồi. Sau đó lại triển khai càng kịch liệt thảo luận, còn giống như không có nếu lại trừng phạt ai tin tức đâu. Không phải là Lãnh Lãnh đem hết thầy chịu tội đều tiếp tục chống đỡ đi. Giới luật trưởng lão đang suy nghĩ gì đấy? Coi như nàng lại thích vị kia, cũng không nên để một vị khác có tiền đồ hơn người đi gánh tội thay mới là. Ta còn tưởng rằng đời tiếp theo giới luật trưởng lão đã là lạnh lùng vật trong túi đâu. Các ngươi nói, có phải hay không là cái kia xúi dục lạnh lùng người cố ý thiết lập ván cục, hãm hại Lãnh Lãnh, dọn sạch chướng ngại a? Không thể nào, sâu như vậy tâm cơ. Hai người bọn họ không phải loại quan hệ đó a. Ha ha, lấy vị kia tính cách, nói không chừng vì giới luật trưởng lão chi vị, cái gì đều làm được đâu. Quá kinh khủng, hôm qua Lãnh Lãnh vừa trở về thời điểm, ta còn thấy các nàng tình như tỉ muội, quá tốt rồi đâu, có biết không diện không chi tâm nha. Chúng nữ liếc nhìn nhau, lại nặng nặng địa thở dài một hơi. Nói đi thì nói lại, Tiểu Cốc Vũ thật đúng là Đại Tế Ti tâm đầu nhục. Ngay cả một cái tân tấn ma đạo sư cũng không sánh nổi đâu. Đúng vậy a, hắn mặc dù là bị ép đánh trả, nhưng nào có hai cá nhân đánh nhau chỉ phạt một phương đạo lý. Làm sao không bị phạt? Hắn cũng bị phạt a. Người không có nghe giới luật trưởng lão làm sao tuyên bố a. Giao trách nhiệm khắc sâu tỉnh lại, lấy đó mà làm gương. Không thể tái phạm, cái này, thật nặng trách phạt nha. Người ta thế nào cảm giác, có một câu như vậy, so cái gì trách phạt đều không có, còn muốn đến quá phận một chút. Câu nói này cơ hồ liền là nói, Cam Cốc Vũ là Đại Tế Ti tâm can bảo bối, ai cũng không thể khi dễ hắn, nếu không Lãnh Lãnh liền là vết xe đổ mà. Người cũng cảm thấy như vậy, ta đoán a. Cái này Tiểu Cốc Vũ nhất định chính là tự nhiên chi mẫu thần sứ. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, thân phận tạm thời còn không có bị phơi bày ra mà thôi. Không phải đâu, cái này lời đồn đều truyền mấy tháng. Cũng là bởi vì đều mấy tháng, Đại Tế Ti cũng không nói ra tích cái giao cái gì. Tiểu Cốc Vũ thân phận mới càng thêm khả nghi a. Các ngươi ngẫm lại, Đại Tế Ti mặc dù hòa ái, đối xử mọi người khoan hậu, nhưng lúc nào có rõ ràng như vậy địa bao che hơn người. Vì sao lại dạng này? Còn không cũng là bởi vì Tiểu Cốc Vũ thân phận địa vị đặc thù cao thượng mà. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ hít vào một ngụm khí lạnh, nhất trí gật gật đầu. Người ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đi trước. Ai? Chuyện gì a vội như vậy? Cần giúp một tay không? Ta không cần. Ta cái này chính là chuẩn bị đi giúp người đâu. Nghe nói Tiểu Cốc Vũ phụ trách chuẩn bị đêm nay yến hội đồ uống. Cũng không biết hắn hoàn thành không có. Ta cái này đi nhìn một cái, nhìn xem có cái gì năng giúp được một tay. Đúng rồi, phái phái trong đất giống như lớn chút cỏ dại. Nàng cũng chưa kịp quản. Vừa vặn ta muốn đi ruộng lúa mạch bên kia một chuyến. Thuận tiện cũng giúp nàng nhìn một cái. Nói đến, lần trước Tiểu Ngọc tỷ nghĩ mời ta vì Sương Nhi chọn mua một chút đồ chơi. Làm sao còn không có mua về a? ta phải đi lại căn dặn một phen để các nàng khẩn cấp rút lui trước a. Ta cũng đi trước. Lâm Lâm hẹn ta chơi lá cây bài tới. Ngoặc kép chấm chấm, nhiều thua một chút a. Ta đi, nói đùa cái gì, đây chính là Lâm Lâm, coi như không có cái này việc sự tình, ta cũng sẽ không làm sao thắng nàng tốt a. Chúng nữ trầm mặc, ngẫm lại đích thật là có chuyện như vậy. Lão nương tự nhận là đã đủ cơ trí, không nghĩ tới ngươi cái này thối tiểu quỷ tâm so lão nương còn bần. Bội phục, bội phục. Phòng trúc bên trong, Lị Na một mặt cười tà mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Không dám nhận, Cam Cốc Vũ bình tĩnh địa gặm một cái màn thầu. Cẩn thận nhai, cái này tăng thêm mỡ heo mì vắt làm ra màn thầu. Chính là muốn so với bình thường màn thầu càng xốp ngon miệng một chút. Lị Na gặp hắn chỉ dùng ba chữ liền đem mình cho đuổi. Không khỏi cười lạnh nói. Cái này màn thầu ăn ngon như vậy. Thật lớn, Cam Cốc Vũ hồi đáp. Đại, không lớn a. Ta đây không phải án thường lớn nhỏ làm sao. Một bên phái phái ngay tại hướng màn thầu bên trong xóa quả ớt tương. Nghe được Cam Cốc Vũ nói như vậy lập tức sững sờ. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện Cam Cốc Vũ ánh mắt tập trung chỗ. Hoàn toàn chính xác có hai cái màn thầu ngoài ý liệu lớn. Thế là nàng hung hăng múc một muỗng quả ớt tương bôi ở màn thầu bên trong. Khẽ hừ một tiếng, hạ lưu, phái phái ngươi đừng làm khó mình. Quả ớt tương không có ngực lớn công năng, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi có được một trương liệt diễm môi đỏ. Cam Cốc Vũ lấy lại tinh thần, nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía miệng nhỏ đã cay đến đỏ bừng phái phái. Có chút không đành lòng địa chân tướng nói. Người quản ta, phái phái chừng mắt liếc hắn một cái. Cam Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu cái này quy mô nhưng kham một nắm, cũng không thể coi là kém. Như thế chấp nhất thật được không? Ta nói ngươi làm sao không suy nghĩ một chút y mạt vị kia Thái Bình công chúa cảm thụ. Lúc này, Tiểu An cao hứng bừng bừng địa chạy vào. Cam Cốc Vũ trông thấy nàng, tranh thủ thời gian hô. Cuối cùng trở về, tranh thủ thời gian trước ăn điểm đồ vật. Tiểu An gật đầu ngồi xuống, lại không có lập tức đi lấy màn thầu, mà là cười nói, hết thảy đều như ngươi sở liệu, thánh thụ bên kia đều nhanh vỡ tổ á. Vất vả, Cam Cốc Vũ cười nói, để các ngươi đi làm việc sáng sớm bên trên, khách khí nữa ta nổi nóng với ngươi a. Tiểu An Dương cười giận dữ đạo, ngươi không biết, tại những cái kia ngôn luận truyền khắp toàn bộ tự nhiên chi lâm về sau. Lâm Lâm Tiểu Ngọc mấy người các nàng đều bị chắn trong phòng tiếp khách. Người chỗ này hơi xa một chút, nhưng ta đuổi trên đường trở về, đã thấy có người tại hướng ngươi tới bên này. Khoa trương như vậy, Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Ca chỉ là muốn lại hắc tối sầm hy tia, thuận tiện cho mình tạo thế mà thôi. Miễn cho về sau còn có người không có chuyện liền đến trêu chọc ta. Chính nghĩa kêu gọi ta, mỹ nữ cần ta, ca cũng rất bận rộn. A oa ca ca, vậy ngươi cái này có tính không là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lị Na yêu kiều cười nói, giống như có càng nhiều người nghĩ đến trêu chọc ngươi. Bất quá cái này, giới luật trưởng lão không có khả năng còn để Lãnh Lãnh đến chống được tất cả trách tội a. Phái phái như có chút suy nghĩ nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nếu như nói như vậy, Hy Tia thì càng không được ưa chuộng. Ta lúc nào nói qua, giới luật trưởng lão có chỉ trừng phạt lạnh lùng dự định. Cam Cốc Vũ cười đến có chút tiện. Coi như nàng muốn làm như vậy, ca cũng sẽ không đáp ứng a. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều tò mò nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nhưng Cam Cốc Vũ chỉ là thần bí cười một tiếng. Đối Hy Tia trừng phạt, so với Lãnh Lãnh tới nói còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tình huống cụ thể đoán chừng đêm nay các ngươi liền biết. Trừ nữ lập tức đối Cam Cốc Vũ thừa nước, đục thả câu hành vi biểu đạt sâu sắc xem thường chi tình. Cam Cốc Vũ không để ý chút nào cười cười. Ca đi trước ngủ cái hồi lung giác, đến vì buổi tối happy nghỉ ngơi dưỡng sức. Đúng. Chờ một lúc nhớ phải hỗ trợ đem trong hầm rượu mới nhưỡng tốt rượu trước vận đến trên quảng trường. Đi bố trí,